Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 6. Thư nữ áo hồng và Thạch Kiếm Cừu vừa tới trước cửa lầu hồng, một ả nữ tỷ áo xanh từ phía trong chạy ra. Thiếu nữ áo hồng trò con hùng mã, người hãy dắt con tuấn mã vào tàu cho ăn cỏ nhanh lên. À nữ tỷ nhìn sững khuôn mặt ngọc của Thạch Kiếm Cửu bước tới con hùng mã, à cất giọng anh. Công tử hãy để nô tỷ dắt con ngựa này vào chuồng. Thạch Kiếm Cửu khẽ gật, trao sợi dây cương cho à nữ tỷ áo xanh xinh đẹp. À lại nhìn Thạch Kiếm Cửu bằng ánh mắt đắm đuối, say mê, tiếp lấy sợi dây cương dắt con hùng mã ra phía sau lầu hồng. Theo nữ áo hồng nắm tay Thạch Kiếm Cửu thân mật, Cửu ca ca hãy theo tiểu muội vào trong. Theo nữ áo hồng hết sức tự nhiên dắt tay Thạch Kiếm Cửu đi vào trong khách đường. Rồi tới một căn phòng màu hồng trương tía, lộng lẫy, chẳng khác nào nơi khuê các của vị tiểu thư đại các Trâm Anh. Thạch Kiếm Cừu vừa bước vào căn phòng đã nghe mùi kỳ hương ngào ngạt làm ngây ngất, đê mê lòng mình. Thiếu nữ áo hồng chỉ tay sang chiếc ghế nạm vàng cẩn ngọc vân với giọng kỳ mị mê hồn. Cừu ca ca hãy ngồi xuống chiếc ghế đó. Thạch Kiếm Cừu ngồi xuống chiếc ghế, thiếu nữ áo hồng ngồi xuống chiếc ghế sát bên cạnh chàng. Từ nơi thân hình rực lửa của nàng thoát ra một mùi kỳ hương ngào ngạt như mùi hương thoang thoảng khắp trong căn phòng lộng lẫy. Thạch Kiếm Cừu nhìn quanh đã phải ngẩn ngơ trước cảnh trí bày biện trong phòng. Chàng không ngờ thiếu nữ áo hồng lại quý phái cao sang đến như vậy. Mùi kỳ hương từ phía thiếu nữ áo hồng cứ mãi phảng phất qua mũi của Thạch Kiếm Cừu. Mùi kỳ hương này chàng chưa từng được ngửi qua bao giờ. Mùi hương của Tiểu Tây Thi là mùi hương trinh nữ, mùi hương của Gia Cát Linh Phụng là mùi hương kỳ diệu ngọt ngào. Còn mùi hương của thiếu nữ áo hồng như người hít nhầm phải mê hồn, đắm đuối, ngọn lửa dục tình dần dần bốc cháy lên, theo đó thèm khát một trận ái ân hoan lạc. Thạch Kiếm Cửu đê mê, tâm thần như tản mắt về tận đâu đâu, không chủ định được mình. Trần một ả nữ tỷ xinh xắn khác tay bưng chiếc mâm vàng từ ngoài cửa phòng bước vào. Trong chiếc mâm vàng có vài món ăn đang bốc khói thơm phương phức và một bình rượu vàng. Thiếu nữ áo hồng rón bàn tay ngọc cầm chiếc bình vàng rót đầy hai chén rượu. Nàng trao cho chàng một chén, cất giọng thanh tao. Tiểu muội thỉnh mời Cửu ca ca uống một chén rượu tẩy trần, cũng là chén rượu kỳ ngộ của chúng ta hôm nay. Thạch Kiếm Cừu vừa tiếp lấy chén rượu, thiếu nữ áo hồng cũng vừa nâng chén rượu của nàng uống cạn. À thì ra trong bình rượu không có chất đắng cho nên nàng mới uống cạn. Thạch Kiếm Cừu thầm nghĩ ra như vậy, chàng liền uống cạn chén rượu của mình, không một chút ngập ngừng do dự. Thạch Kiếm Cừu không hề có chút hoài nghi, thiếu nữ áo hồng là loài hồ ly mặt ngọc. Vì chàng và nàng có chung một mối tử thù cần phải trả. Nàng thỉnh mời chàng vào đây cũng chỉ là bàn bạc phương cách trả thù mà thôi. Thiếu nữ áo hồng gấp thức ăn bỏ vào trong chén của Thạch Kiếm Cửu, ân cần nói. Cửu ca ca đi đường xa chắc là đã đói lắm rồi. Ca ca hãy cùng tiểu muội ăn uống một lúc rồi chúng ta sẽ bàn chuyện báo thù tiết hận. Thiếu nữ áo hồng lại rót thêm hai chén rượu đầy. Ca ca chúng ta hãy cùng cạn chén rượu này gọi là chén rượu tri âm từ ngàn dặm gặp nhau. Hai người uống cạn chén rượu. Lại rót thêm hai chén rượu, thiếu nữ áo hồng tiếp. Cửu ca ca, chúng ta hãy uống cạn chén thứ ba này, để từ đây tình nghĩa giữa chúng ta được vững bền mãi mãi. Thạch Kiếm Cừu không chú ý, bưng chén rượu lên uống cạn. Hai người lại ăn uống một lúc. Đột nhiên, Thạch Kiếm Cừu nghe một luồng nhiệt khí từ huyệt xuất tỉnh bốc lên, dần dần nóng rực tràn khắp ra ngoài cơ thể. Rồi thì một cơn dục vọng thèm khát ái ân đốt cháy cả cái tâm can, tưởng chừng như không còn chịu đựng nổi nữa. Thạch Kiếm Cừu kinh hãi kêu thầm: nguy rồi, có phải ta đã trúng nhầm dâm tửu hay không? Tại sao lại thế này? Ta phải hỏi nàng mới được. Chàng còn dè dặt vì sợ mình thất thố, làm phiền lòng thiếu nữ áo hồng vừa xem là trí kỷ. Thạch Kiếm Cừu nhìn thiếu nữ áo hồng bằng cặp mắt đỏ rực. Chàng hỏi: cô nương vừa cho tài hạ uống rượu gì vậy? Có phải là dâm tửu hay không? Thiếu nữ áo hồng cười khúc khích: Cừu ca ca đã lầm rồi, rượu này không phải là dâm tửu đâu, ca ca hãy yên tâm. Thạch Kiếm Cừu hỏi: vậy tại sao tài hạ vừa uống ba chén rượu đã nghe trong cơ thể lạ lùng? Cừu ca ca nghe lạ lùng thế nào? Thạch Kiếm Cừu đáp: tài hạ nghe trong cơ thể có một luồng nhiệt hỏa cháy lên nóng không chịu nổi. Thiếu nữ áo hồng bỗng thản nhiên: ba chén rượu Cừu ca ca vừa uống có tên là Bồi Dương Chi Tửu, ca ca uống vào nguồn nội lực sẽ vô cùng sung mãn và lâu bền, không phải là dâm tửu như ca ca nói đâu. Thạch Kiếm Cừu hừ lạnh: Bồi Dương Chi Tửu, tài hạ chưa từng biết tới rượu này lần nào, nhưng tại sao hiện giờ tài hạ thấy... Chàng muốn nói dục tình đang đốt cháy, thèm khát ái ân, nhưng ngài không nói thành lời. Thiếu nữ áo hồng lại cười khúc khích: à, Cừu ca ca chưa hiểu đâu, ca ca nghe trong người nóng như lửa đốt, thèm khát hưởng lạc không phải do ba chén rượu vừa rồi, mà là do một loại khác. Thạch Kiếm Cửu cao mày, loại gì? Thần tiên cực lạc. Thạch Kiếm Cửu trợn mắt rực lửa, nàng đầu độc ta bằng thần tiên cực lạc. Thiếu nữ áo hồng khẽ gắt, đúng, không sai. Nàng đầu độc ta bằng cách nào? Không đáp lời Thạch Kiếm Cửu, thiếu nữ áo hồng nói, Cửu ca ca có nghe mùi hương trong căn phòng này hay không? Đó là mùi hương kỳ gì, ta chưa biết là loại gì, nàng hãy nói mau. Thiếu nữ áo hồng lại thay đổi cách xưng hô. Chàng chưa hiểu, thiếp sẽ nói cho chàng hiểu. Mùi hương đó chính là kỳ hương thần tiên cực lạc chàng đã hít nhầm từ lúc bước vào phòng và trên thân ngọc của thiếp. Vì vậy hiện giờ phát tác dục tính bốc cháy, làm cho chàng thèm khát hưởng lạc trên thân ngọc của thiếp. Nếu chàng không hưởng thụ thì chỉ trong thời gian một khoảng thời thần, hoặc thân xác của chàng sẽ bị nổi ung nhọt, hoặc sẽ trở thành một con thú điên cuồng, cuối cùng cũng phải chết thảm. Thạch Kiếm Cửu đứng phát lên, trợn tròn hai mắt nhìn thiếu nữ áo hồng chòng chọc. Thiếu nữ áo hồng phất cánh tay tiên, chàng đừng có nóng này, chàng hãy ngồi trở xuống, thiếp nói tiếp cho chàng nghe. Thạch Kiếm Cửu toan phát tác nhưng chẳng hiểu sao lại riu riu ngồi trở xuống, bởi ngọn lửa dục tình đang cháy rực trong cơ thể, cơn thèm khát ái ân dâng cao cực độ. Thạch Kiếm Cửu hạ giọng, nàng đầu độc ta với ý định gì? Thiếu nữ áo hồng thong thả, chàng lần thần rồi, thiếp thấy cũng cần nói cho chàng biết nguyên nhân. Thiếp gặp chàng trong đêm trung thu đại hội quần hùng hắc bạch tranh đoạt bức địa đồ tàng cổ động. Thiếp đã yêu chàng và có ý định thu phục chàng, đưa về lầu hồng này hưởng lạc thú trọn đời. Thiếp đã khổ công sai bọn thuộc hạ theo dõi chàng từ lâu, hôm nay biết trước chàng phải đi ngang qua cánh rừng đào này. Thiếp vừa tế mộ khóc lóc than thở dẫn dụ chàng vào. Khi chàng tới gần, thiếp đã phả mùi kỳ hương thần tiên cực lạc và chàng đã hít nhầm rồi. Lúc vào căn phòng này, chàng lại hít thêm kỳ hương một số nữa, khiến cho chàng thèm khát hưởng lạc đến không còn có thể chịu đựng được. Nhất định chàng phải giao hoan với thiếp mà thôi. Thạch Kiếm Cửu nổi giận thét, nàng định phế thải võ công của ta. Thiếu nữ áo hồng lắc đầu, chàng lại hiểu lầm nữa rồi. Chàng xinh đẹp thế kia, thiếp đâu nỡ đành lòng phế thải võ công của chàng. Thiếp chỉ sử dụng kỳ hương thần tiên cực lạc để chàng và thiếp cọ sát nhau về xác thịt. Sau khi chàng và thiếp hưởng lạc với nhau rồi, tự khắc chất kỳ hương thần tiên cực lạc sẽ được hóa giải. Chàng sẽ trở lại bình thường. Thiếp sẽ cử hành hôn lễ với chàng. Chúng ta sẽ cùng hưởng lạc thú đến trọn đời. Chàng hãy tin ở nơi thiếp. Thạch Kiếm Cửu lại đứng phát lên thét rằng, nàng chính thật là ai? Thiếu nữ áo hồng cười khúc khích. Hiện giờ nội lực của chàng đã bị kỳ hương thần tiên cực lạc khống chế rồi, chàng không thể vận công được nữa đâu. Chàng hãy ngồi trở xuống, rồi thiếp sẽ cho chàng biết thiếp chính thật là ai. Thạch Kiếm Cửu ngấm ngầm vận công, quả nhiên như lời thiếu nữ áo hồng vừa nói, chân khí trong người chàng tản mát, không có cách nào quy tụ được. Trái lại, dục vọng lại gia tăng, cơn thèm khát lại hoành hành dữ dội hơn nhiều. Thạch Kiếm Cửu thất vọng ngồi trở xuống ghế, nhìn thiếu nữ bằng cặp mắt đỏ rực như muốn nuốt trọn thân hình núi lửa của nàng. Nhìn cặp mắt đỏ tựa lửa hồng của Thạch Kiếm Cửu, thiếu nữ áo hồng bỗng cười khúc khích. Nàng cất giọng yêu mị, hiện giờ chàng không chịu đựng nổi nữa rồi, chàng muốn hưởng lạc trên thân ngọc của thiếp có phải không? Được rồi, trước khi chàng và thiếp giao hoan, thiếp cũng cần cho chàng biết mặt thiếp là ai. Sau này chàng không còn trách cứ thiếp, chúng ta sẽ tiếp tục hưởng lạc thú đến trọn đời. Đưa bàn tay ngọc lên, nàng nói, chàng hãy xem đây. Thiếu nữ áo hồng đưa bàn tay ngọc lên phủi lớp hóa trang bên ngoài, tức thì một gương mặt đẹp tuyệt thế hiện ra trước mắt Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu bật lên, Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô. Quả vậy, thiếu nữ áo hồng chính là Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô, cái mẫu của Gia Cát Linh Phụng hóa trang. Thạch Kiếm Cửu chấn động cả tâm can, không thể nào tưởng tượng nổi lại có chuyện như vậy. Nhưng tâm can chấn động, dục tình trong cơ thể Thạch Kiếm Cửu càng hoành hành ác liệt hơn. Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô nhìn Thạch Kiếm Cửu bằng ánh mắt khát vọng, cất tiếng cười khúc khích. Bây giờ chàng đã biết thiếp là ai rồi, chúng ta hãy vào đây vui vẻ cuộc ái ân. Không còn có thể nào dập tắt ngọn lửa dục tình, Thạch Kiếm Cửu đứng lên. Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô đứng dậy, bước sang choàng cánh tay trắng ngọc qua lưng Thạch Kiếm Cửu, dìu vào bức màn nhung, tới chiếc giường thất bảo. Nàng nằm xuống trên lớp nhung đỏ thẫm, càng nổi bật nét mê hồn. Mấy tiếng động như lá khô, thân hình trắng ngọc của Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô hiện ra trước cặp mắt đỏ rực như than hồng. Thạch Kiếm Cửu hừ một tiếng, trút bỏ tất cả những gì vướng mắc trên thân mình. Chàng phóng thẳng lên giường, hai tay ghì chặt lấy thân hình như núi lửa của Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô. Bây giờ Thạch Kiếm Cửu đã mất tất cả thần trí, không còn tự chủ như con thú dữ vồ mồi. Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô như con ngọc xà quấn chặt lấy chàng. Trận báo tình diễn ra liên tiếp hết trận này tới trận khác không ngừng. Trận báo tình chấm dứt, Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô còn thả hồn về cõi cực lạc thần tiên. Bỗng nghe từ phía ngoài, à nữ tỷ áo xanh gọi vọng vào trong phòng. Bẩm phu nhân, có vị thượng khách đến. Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô mở đôi mắt ra bằng một giọng bực tức. Vị thượng khách nào? À, nữ tỳ áo xanh đáp: Bẩm phu nhân, lão cốc chủ U Hồn Cốc đến thăm phu nhân, lão đòi vào phòng, nô tỳ đã cản lại. Điệp Hồn Châu Mỹ Cô lớn tiếng: Người hãy đứng đó chờ ta. Nàng vươn tay búng mấy đạo chỉ vào thân mình Thạch Kiếm Cửu hãy còn trên thân ngọc. Hừ. Thạch Kiếm Cửu rời khỏi thân ngọc lóa lồ của Điệp Hồn Châu Mỹ Cô, ngã nằm trên giường. Chàng vừa bị nàng điểm huyệt, thân thể bất động, miệng cũng không còn nói được. Điệp Hồn Châu Mỹ Cô trỗi dậy với lấy xiêm y mặc vào và bước xuống giường. Điệp Hồn Châu Mỹ Cô nhìn Thạch Kiếm Cửu nói: Chàng hãy nằm chờ thiếp tiếp cái lão U Hồn Cốc chủ quỷ quái kia trong chốc lát, rồi thiếp sẽ đuổi lão về tiếp tục hưởng khoái lạc với chàng. Thạch Kiếm Cửu đã bị điểm huyệt không nói được, chỉ nhìn Điệp Hồn Châu Mỹ Cô bằng ánh mắt đỏ ngầu. À cúi xuống hôn lên thân hình bất động của Thạch Kiếm Cửu, rồi tha thướt bước ra mở cánh cửa phòng. À tỷ nữ áo xanh đang đứng chờ trước cánh cửa phòng, thần sắc có vẻ bất an. Điệp Hồn Châu Mỹ Cô trỏ tay vào bức màn nhung. Lạc Nhan, người hãy vào trong giường mặc y phục lại cho chàng, đem chàng ra phía sau cánh rừng đào, giấu nơi thật kín đáo, kẻo lão quỷ U Hồn Cốc chủ bắt gặp, lão sẽ phá tan cái lầu hồng này mất. Nữ tỳ Lạc Nhan toan bước đi, Điệp Hồn Châu Mỹ Cô gọi giật lại: Khoan đã. Nữ tỳ Lạc Nhan dừng lại: Bẩm phu nhân, còn chuyện gì nữa không? Điệp Hồn Châu Mỹ Cô khẽ giọng: Người đưa chàng ra cánh rừng đào xong, hãy đi tìm Anh Oanh. Hai người ra phía trước cửa lầu hồng, chia nhau canh gác, đề phòng kẻ lạ mặt lọt vào, nhanh lên. Dứt câu, Điệp Hồn Châu Mỹ Cô núng nính thân hình rực lửa ra ngoài khách đường. À nữ tỳ Lạc Nhan nhanh lẹ bước vào phòng, vén màn nhung mà nhìn. Lạc Nhan tròn xoay đôi mắt nhìn thân mình trần như nhộng của Thạch Kiếm Cửu đứng chết lặng không nhúc nhích. Một lúc sau, nữ tỳ Lạc Nhan mới tỉnh hồn, bước tới giường dừng lại nhìn sang một nơi. À nhủ thầm: Nếu ta được hưởng lạc với chàng một lần, dù có chết cũng cam đành nhắm mắt. Nữ tỳ Lạc Nhan nuốt ực trong cổ họng một cái, cúi xuống hôn vào nhất trường đồng của Thạch Kiếm Cửu một cách đê mê đắm đuối, mãi thật lâu không chịu rời ra. Thạch Kiếm Cửu bất động, luôn cả á huyệt cũng bị điểm, bế căng cứng cả người nhưng không nói được, chỉ nhìn trừng trừng à nữ tỳ Lạc Nhan. Bây giờ cơ thể của à nữ tỳ Lạc Nhan nóng rừng rực, ngọn lửa dục tình bốc cháy không còn chịu đựng nổi nữa. Xoạt xoạt, thân hình kiều diễm của à tỳ nữ bày ra trước mặt Thạch Kiếm Cửu. À bước lên giường, chợt nghe có tiếng cãi vã ồn ào giữa Điệp Hồn Châu Mỹ Cô và U Hồn Cốc chủ. Ngọn lửa dục tình trong cơ thể của à hạ nhanh, à hốt hoảng nhảy trở xuống. À hấp tấp bế sốc lấy Thạch Kiếm Cửu lên vai, chộp bộ y phục màu lam luôn cả thanh nữ oa thần kiếm bên giường và xiêm y của à chạy bắn ra khỏi cánh cửa phòng, tiến về sau cánh rừng đào. Lạc Nhan đặt Thạch Kiếm Cửu nằm trong một lùm cây kín đáo gần một gốc đào. Thạch Kiếm Cửu nhìn à chòng chọc như muốn nuốt chửng thân ngọc lồ lộ ở trước mặt. À nữ tỳ lại cúi xuống hôn khắp nơi trên thân mình của Thạch Kiếm Cửu một lúc mới chịu mặc y phục lại cho chàng và cho à. Lại đứng nhìn Thạch Kiếm Cửu tiếc rẻ một lúc, à nữ tỳ Lạc Nhan mới chịu chạy đi tìm Oanh Oanh. À nữ tỳ Lạc Nhan đi rồi, Thạch Kiếm Cửu còn lại một mình nằm trong bụi rậm. Chàng háo háo cặp mắt đỏ rực nhìn theo à cho tới khi khuất bóng qua cây đào. Thần trí nghị lực đã tiêu tan vì chất kỳ hương thần tiên cực lạc vẫn còn hoành hành dữ dội trong cơ thể. Do sự ra đi bất ngờ gián đoạn của Điệp Hồn Châu Mỹ Cô, chàng đào mắt nhìn xung quanh cánh rừng đào xem có một nữ nhân nào đang trút cơn thèm khát còn lại. Chợt trông thấy một ả thiếu nữ áo đen bịt mặt dắt con ngựa từ phía kia chạy tới gốc đào chỗ chàng đang nằm trong bụi rậm. Thầy Kiếm Cửu muốn nhảy phóc lên vồ lấy thiếu nữ áo đen bịt mặt tiếp tục trận tình lốc gió vừa mới bỏ lỡ, nhưng thân mình bất động không biết phải làm sao. Chàng nhìn chòng chọc vào đồi ngực của thiếu nữ áo đen bịt mặt không hề chớp. Thiếu nữ áo đen bịt mặt chạy tới bụi rậm nói thật mau: Cửu ca ca, theo muội. Nàng nhặt thanh nữ oa thần kiếm bế sốc Thạch Kiếm Cửu lên vai chạy trở lại con hùng mã đang đứng chờ. Đặt thân mình Thạch Kiếm Cửu nằm vắt ngang lưng con hùng mã, thiếu nữ áo đen bịt mặt nhảy lên ngồi phía sau cầm cương. Nàng thúc ngựa chạy quanh lòn trong rừng đào như muốn làm lạc dấu những kẻ đuổi theo, sau đó chạy thẳng vào trong rừng sâu. Một giờ sau ra khỏi cánh rừng đào đến một dãy núi điệp trùng, thiếu nữ áo đen bịt mặt cho con hùng mã chạy quanh co theo sơn đạo dưới chân các ngọn núi. Hình như nàng đã thuộc lòng các con đường hốc hiểm trong dãy núi này. Một thời thần nữa ra khỏi dãy núi điệp trùng lại tới cánh rừng tre mù mịt, thiếu nữ áo đen bịt mặt len lỏi trong rừng thúc ngựa đi mãi không ngừng. Nàng muốn chạy cho thật xa lầu hồng của Điệp Hồn Châu Mỹ Cô để không còn một ai đuổi kịp theo nữa. Mãi cho tới gần hoàng hôn, thiếu nữ áo đen bịt mặt mới chịu dừng con hùng mã trước cửa một hang động. Nàng bế sốc Thạch Kiếm Cửu tiến vào trong hang động, đặt chàng nằm xuống ở một nơi bằng phẳng. Thiếu nữ áo đen bịt mặt buông tiếng thở dài như vừa trút đi một gánh nặng ngàn cân. Bây giờ nàng mới nhìn Thạch Kiếm Cửu cất giọng: Anh Cửu ca ca, đã thoát nạn rồi, tiểu muội giải huyệt cho ca ca ngay đây. Thiếu nữ áo đen bịt mặt vươn ngọc chỉ nhằm ba nơi yếu huyệt trên ngực Thạch Kiếm Cửu búng vào. Bịch bịch bịch. Thạch Kiếm Cửu kêu lên một tiếng, tất cả các huyệt đại bị điểm bế trên thân mình đều đã được giải tỏa. Chàng ngồi phát lên nhìn thiếu nữ áo đen bịt mặt chòng chọc như định nuốt trọn thân hình kiều diễm của nàng. Thiếu nữ áo đen bịt mặt đâu ngờ Thạch Kiếm Cửu đã bị điệp hồn chương bị cô đầu độc chất kỳ hương thần tiên cực lạc. Giờ chàng đã giống như một con thú điên, chỉ biết vồ lấy nữ nhân hưởng lạc, không còn tí giác, hiểu biết gì nữa cả. Thiếu nữ áo đen bịt mặt trông thấy ánh mắt hung tợn của Thạch Kiếm Cửu kinh hãi đứng lên. Như con hổ đói mồi lâu ngày, Thạch Kiếm Cửu gầm lên một tiếng đứng phát dậy, phóng tới vồ lấy thân hình kiều diễm của thiếu nữ áo đen bịt mặt. Thiếu nữ kinh hoàng thét: "Cửu ca ca, làm gì vậy?" Vừa thét, thiếu nữ áo đen bịt mặt vừa vùng vẫy dữ dội trong hai cánh tay cứng như gọng kiểm sắt của Thạch Kiếm Cửu. Chàng đặt nàng nằm xuống đất. Soạt, thiếu nữ áo đen bịt mặt chẳng còn một mảnh vải che thân, trừ vương lụa trên gương mặt. Lên đó, một trận bá tình diễn ra giữa Thạch Kiếm Cửu và thiếu nữ áo đen bịt mặt. Thiếu nữ áo đen bịt mặt không còn có thể chống cự nổi nữa, đành buông xuôi hứng chịu. Hoàng hôn xuống, trời quang mây tạnh, Thạch Kiếm Cửu ngồi thẳng người dậy, trong khi thiếu nữ áo đen bịt mặt còn đắm hồn trong lạc cảnh chơi vơi. Nhìn thân hình tuyết ngọc không mảnh vải che thân của thiếu nữ bịt mặt, rồi nhìn lại thân mình trần như nhộng của mình. Thạch Kiếm Cửu tròn xoay đôi mắt như người vừa tỉnh một cơn ác mộng hãi hùng, chàng lẩm bẩm: "Ồ, sao ta lại thế này, nàng là ai?" Thạch Kiếm Cửu không hiểu về những chuyện đã xảy ra vừa qua. Tiếng kêu ồ của Thạch Kiếm Cửu khiến cho thiếu nữ bịt mặt giật mình mở mắt ra tỉnh cơn mê loạn. Nàng vỗ một chưởng vào ngực Thạch Kiếm Cửu. Bình. Thạch Kiếm Cửu kêu hự một tiếng bay ra khỏi thân ngọc của thiếu nữ bịt mặt. Thiếu nữ bịt mặt ngồi phát lên, trừng trừng đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu ngồi lên nhìn thiếu nữ bịt mặt, sửng sốt chẳng hiểu ra làm sao. Thiếu nữ bịt mặt hét: "Cửu ca ca, muội không ngờ ca ca chỉ là một tên dâm tặc, muội đã lầm." Thạch Kiếm Cửu ngơ ngác như người vừa trên trời rơi xuống cõi trần, chàng hỏi: "Cô nương nói sao, tại hạ là một tên dâm tặc?" Thiếu nữ bịt mặt hừ một tiếng: "Lại còn phải hỏi, cửu ca ca vừa cưỡng hiếp muội." Thạch Kiếm Cửu kinh hãi: "Tại hạ vừa cưỡng hiếp cô nương ư?" Thiếu nữ bịt mặt lại hừ một tiếng: "Cửu ca ca không cưỡng hiếp muội, tại sao muội lại như thế này?" Nhìn quanh trong hang động, Thạch Kiếm Cửu hỏi: "Đây là nơi nào?" Thiếu nữ bịt mặt đáp: "Đây là một hang động cách xa cánh rừng đạo chừng hơn 100 dặm." Nghe thiếu nữ bịt mặt nhắc tới cánh rừng đạo, cặp lông mày Thạch Kiếm Cửu cau hẳn lại. Trầm ngâm một lúc, Thạch Kiếm Cửu từ từ nhớ lại chuyện đã qua. Chàng nhớ lúc chàng đi ngang qua cánh rừng đạo, bỗng nghe tiếng khóc thê thảm. Chàng động tâm tiến vào, thấy một nữ nhân đang tế lễ khóc lóc trước một ngôi mộ. Nữ nhân bảo ngôi mộ đó là của phụ thân đã bị huyết ma bảo chủ giết. Thỉnh mời chàng vào lầu hồng đàm đạo. Chàng hít nhầm kỳ hương thần tiên cực lạc của ả, dục tình đốt cháy, thèm khát ái ân. Sau đó chàng còn hiểu biết mình làm những chuyện gì nữa. Rồi bây giờ chàng lại ở trong hang động này cùng thiếu nữ bịt mặt. Thạch Kiếm Cửu hỏi: "Cô nương đưa tại hạ tới hang động này có phải không?" Thiếu nữ bịt mặt gật đầu: "Nếu muội không cứu Cửu ca ca tại cánh rừng đạo đưa tới đây thì còn là ai nữa chứ?" Nàng nghiến răng: "Muội đưa Cửu ca ca vào trong hang động này, vừa mới giải huyệt, ca ca đã nhào tới vồ lấy muội hung hăng như con thú điên, ca ca quên rồi sao?" Trầm ngâm một lúc, Thạch Kiếm Cửu gật đầu: "Đúng rồi. Chính tại hạ đã cưỡng hiếp cô nương, tại hạ đúng là một tên dâm tặc, tại hạ sẽ tả lỗi với cô nương." Thạch Kiếm Cửu đào mắt nhìn quanh, nhận ra thanh nữ oa thần kiếm nằm trên mặt đất. Thạch Kiếm Cửu lặng lẽ cúi xuống cầm lên tay. Thiếu nữ bịt mặt kinh hãi: "Cửu ca ca định làm gì vậy?" Thạch Kiếm Cửu nhìn thiếu nữ bịt mặt bằng một giọng nói thật quả cảm: "Tại hạ xin tả lỗi với cô nương." Chàng vung thanh nữ oa thần kiếm lên vạch nửa vòng, đâm mũi kiếm thẳng vào ngực. Thiếu nữ bịt mặt thét lên kinh hoàng: "Dừng lại!" Miệng thét, nàng vừa bắn ra một loạt chỉ nhằm thanh nữ oa thần kiếm. Chỉ lực bắn trúng thanh nữ oa thần kiếm tóe rực lửa, bật văng ra ngoài, mũi kiếm đâm vào ngực Thạch Kiếm Cửu sâu nửa tấc, máu ra lênh láng. Đó cũng nhờ Thạch Kiếm Cửu đứng ngang thiếu nữ bịt mặt, nếu không chàng đã chết. Thạch Kiếm Cửu lại động thủ, thiếu nữ bịt mặt phong tới, một tay chụp nắm lấy tay của Thạch Kiếm Cửu, tay kia ôm ngang thân mình chàng run rẩy: "Cửu ca ca đừng có làm vậy, có chuyện gì hãy nói với nhau, tại sao ca ca lại tự sát?" Thạch Kiếm Cửu đứng yên buồn bã: "Tại hạ là một tên dâm tặc, còn sống trên cõi đời này nữa làm gì, cô nương hãy buông ra." Thiếu nữ bịt mặt thiết tha nói: "Cửu ca ca đã điên rồi, ca ca có biết muội là ai không, tại sao lại phải tự sát?" Thạch Kiếm Cửu nhìn thiếu nữ bịt mặt: "Cô nương là ai?" Giọng nói của thiếu nữ bịt mặt vẫn còn run: "Ca ca hứa không tự sát nữa, muội sẽ cho ca ca biết, ca ca hứa đi rồi muội sẽ buông ra." Ngẫm nghĩ phút giây, Thạch Kiếm Cửu khẽ gật: "Được, tại hạ xin hứa." Thiếu nữ bịt mặt buông thân mình Thạch Kiếm Cửu ra, đưa tay lên gỡ bỏ vuông lụa đen. Nhìn rõ gương mặt của thiếu nữ, Thạch Kiếm Cửu sửng sốt bật kêu lên: "Gia Cát Linh Phụng!" Gia Cát Linh Phụng gật đầu: "Chính là tiểu muội đây, Cửu ca ca hãy buông kiếm ra, chúng ta ngồi xuống rồi sẽ nói chuyện với nhau." Soảng. Thạch Kiếm Cửu buông thanh nữ oa thần kiếm xuống đất. Gia Cát Linh Phụng đỡ Thạch Kiếm Cửu ngồi xuống, vạch áo lấy linh đan rịt vết thương nơi ngực. Cử chỉ của Gia Cát Linh Phụng đối với Thạch Kiếm Cửu chẳng khác nào phu nhân đối với tướng công. Thạch Kiếm Cửu cảm động: "Linh muội, huynh xin tạ tội với muội về hành động bại hoại vừa rồi của huynh." Gia Cát Linh Phụng rịt xong vết thương, ngồi ngay trước mặt Thạch Kiếm Cửu, vì sợ chàng lại vọng động, nàng lắc đầu: "Cửu ca ca không hề có lỗi gì đâu. Tiểu muội vừa nghĩ ra có phải ca ca đã bị kế mẫu của muội đầu độc bằng kỳ hương thần tiên cực lạc." Thạch Kiếm Cửu ngạc nhiên: "Linh tiểu muội nói đúng, nhưng do đâu muội biết chuyện này?" "Muội biết, vì vậy muội không còn xem Cửu ca ca là tên dâm tặc nữa, ca ca chỉ bị kế mẫu đầu độc." Nàng nói tiếp: "Thực lòng, dù Cửu ca ca có cưỡng hiếp tiểu muội cũng chẳng ra sao, ca ca có hiểu tại sao không?" Thạch Kiếm Cửu hỏi: "Tại sao?" Gia Cát Linh Phụng với giọng thiết tha: "Tại vì tiểu muội yêu Cửu ca ca từ lúc vừa gặp mặt trên quan lộ tới bình đài phục quy sơn. Muội tặng cho ca ca viên bảo ngọc đó là muội muốn nói muội đã yêu ca ca rồi. Muội hằng mong có ngày muội được nằm gọn trong lòng của ca ca. Hôm nay ca ca đã làm chuyện đó, muội không buộc tuổi ca ca nữa đâu. Muội muốn trọn đời hầu hạ ca ca. Nếu như ca ca đã có vị hôn thê thì muội xin làm thứ thiếp. Miễn sao trọn đời muội được gần gũi ca ca là muội đã mãn nguyện lắm rồi." Thầy Kiếm Cửu vô cùng xúc động trước chân tình của Gia Cát Linh Phụng. Chàng ôm nàng vào lòng siết chặt như tỏ sự thương yêu đối với nàng. Chàng khẽ giọng: "Linh muội, huynh xin đa tạ tấm lòng ưu ái của muội đối với huynh. Huynh sẽ thương yêu muội trọn đời để đền đáp lại cái lỗi hôm nay." Nằm gọn trong lòng Thạch Kiếm Cửu, Gia Cát Linh Phụng thiết tha: "Cửu ca ca không chê tưởng muội là nghĩa nữ của kế mẫu dâm dật hay sao?" Thạch Kiếm Cửu lắc đầu: "Huynh đã ái ân với linh muội rồi, huynh phải nhận lấy cái trách nhiệm của mình. Còn chuyện của phu nhân là riêng của phu nhân, huynh đâu thể vì chuyện phu nhân mà coi thường muội được. Hơn nữa huynh cũng có cái lỗi đối với muội nữa, huynh làm sao dám chê muội?" Gia Cát Linh Phụng xúc động, hai tay ôm chặt lấy thân mình Thạch Kiếm Cửu, giọng nàng tha thiết: "Muội xin đa tạ tấm lòng độ lượng bao dung của Cửu ca ca. Muội xin hiến dâng cho ca ca tất cả, từ trái tim đến thể xác. Sẽ có một ngày nào đó muội đi luôn với ca ca, muội không thể nào sống mãi với người kế mẫu đó được." Thạch Kiếm Cửu hỏi: "Vì sao linh muội không thể sống mãi với phu nhân?" Gia Cát Linh Phụng căm hận: "Bởi vì kế mẫu của muội là người đàn bà gian ác, gia gia của muội cũng bị kế mẫu đầu độc, hiện đang nằm thoi thóp trên giường bệnh." Thạch Kiếm Cửu kinh ngạc: "Linh muội, phu nhân đầu độc tiền bối như thế nào? Muội có thể nói cho huynh biết được hay không?" Gia Cát Linh Phụng nghiến răng nói: "Kế mẫu của muội đầu độc gia gia bằng chất kỳ hương thần tiên cực lạc như Cửu ca ca, hành động cũng hùng hổ như ca ca vừa rồi. Lâu ngày gia gia của muội kiệt lực, không còn đủ sức cung phụng cho bà, cho nên bà ta đã giao tình với một lão đại ma đầu hung tợn." Thạch Kiếm Cửu phang tới: "Phu nhân giao tình với lão đại ma đầu nào?" "Lão quỷ u hồn cốc chủ thường tới lui với kế mẫu của muội, bày trò bại hoại trước mặt gia gia. Gia gia phẫn uất hỏi tội bà, bà cho gia gia là một kẻ bất lực, bà lại dùng kỳ hương thần tiên cực lạc đầu độc gia gia, làm cho gia gia tiếp tục ái ân với bà, không còn trách cứ bà nữa. Bà dùng thủ đoạn thâm độc đó để giết gia gia trong mòn mỏi, hòng chiếm trọn quyền chức vị hội chủ Chiêu Anh Hội, tự do giao tình với lão quỷ u hồn cốc chủ và rất nhiều người khác." Thạch Kiếm Cửu vô cùng sửng sốt: "Không ngờ điệp hồn Trương Mỹ Cô tính tình thâm độc đến vậy." Chàng nói: "Quả thật là khủng khiếp, huynh không ngờ phu nhân lại ác độc đến thế." Gia Cát Linh Phụng nói: "Muội biết trước, sau khi gia gia quy tiên, kế mẫu của muội sẽ tìm cách hại muội để nhổ đi cái gai trong mắt cho bà tự do thao túng. Cho vậy lúc này muội nói với Cửu ca ca, muội sẽ đi theo ca ca tránh trước tai họa. Chẳng hiểu ca ca có bằng lòng cho muội đi theo hay không?" Thạch Kiếm Cửu khẽ gật: "Tất nhiên là huynh sẽ phải bằng lòng. Linh muội nghĩ rất đúng, quả thật sau khi tiền bối quy tiên, phu nhân sẽ tìm cách loại muội ra khỏi Chiêu Anh Hội. Muội hãy hết sức cẩn trọng đề phòng." "Huynh sẽ chờ muội." Gia Cát Linh Phụng khuyên bảo: "Từ nay Cửu ca ca hãy đề phòng, nếu gặp lại người kế mẫu của muội, ca ca chớ nên đứng gần bà, chỉ cách chừng một trượng là bà ta có thể đầu độc ca ca bằng chất kỳ hương thần tiên cực lạc rồi. Ca ca sẽ mất cả thần trí, trở thành một kẻ điên cuồng như vừa qua." Trời tờ mờ sáng, Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng sửa soạn rời khỏi hang động. Thạch Kiếm Cửu hỏi: "Linh muội trở về Chiêu Anh Hội có phải không?" Gia Cát Linh Phụng bằng một giọng nói buồn buồn: "Muội muốn đi theo Cửu ca ca ngay từ bây giờ, nhưng chỉ vì muội còn phải trở lại Chiêu Anh Hội xem bệnh tình của gia gia thế nào. Nếu mọi sự an bài, muội sẽ đi tìm ca ca. Ca ca hãy nhớ lời." Nàng hỏi Thạch Kiếm Cửu: "Còn Cửu ca ca hiện giờ định đi đâu?" Thạch Kiếm Cửu đáp: "Huynh đi tìm lão quái nhân áo đỏ bịt mặt xem hiện nay lão ở nơi nào." Gia Cát Linh Phụng hỏi: Cửu ca ca đi tìm lão quái nhân áo đỏ bịt mặt kia có chuyện gì không? Thạch Kiếm Cửu không giấu giếm, huynh đi tìm lão quái nhân áo đỏ bịt mặt để đòi bức địa đồ tàng cổ động. Gia Cát Linh Phụng kinh ngạc mở đôi mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu. Cửu ca ca, tại sao lại có chuyện lạ lùng này? Đêm đại hội quần hùng tại Bình Đài Tàng Cổ Tháp, không phải ca ca đã chiếm được bức địa đồ tàng cổ động hay sao? Thạch Kiếm Cửu giải bày. Đêm đại hội quần hùng Hắc Bạch, quả thực huynh đã lấy được bức địa đồ tàng cổ động, nhưng bất ngờ lão quái nhân áo đỏ bịt mặt cướp nửa bức địa đồ trong tay huynh, cho nên huynh phải đi tìm lại. Nửa bức địa đồ của Cửu ca ca không thể tìm được tàng cổ động hay sao, là còn phải gặp lão quái nhân đòi lại nửa bức địa đồ? Nửa bức địa đồ của huynh chỉ cho biết chỗ tàng cổ động, nhưng không có địa danh và tên dãy núi, cho nên huynh không hiểu phải đến nơi đâu để tìm tàng cổ động. Huynh phải đi tìm lão quái nhân ấy, lấy lại nửa bức địa đồ kia mới biết được địa danh và tên dãy núi. À, ra là như vậy. Nàng lo lắng hỏi. Cửu ca ca, trong đêm náo loạn trên bình đài Phục Quy Sơn, muội nhận ra công lực của lão quái nhân áo đỏ cao thâm không thể nào tưởng tượng. Lão xuất chiêu rất kỳ lạ, giống như một luồng lửa, không một ai chống nổi lão. Đến cả trên 600 cao thủ phải bỏ chạy. Ca ca chứ phải là đối thủ của lão đâu. Khi gặp lão, ca ca hãy hết sức đề phòng. Tốt hơn ca ca hãy dùng mưu trí chiếm lại nửa bức địa đồ. Nếu ca ca nóng nảy đối với lão, muội e sợ ca ca sẽ bị thảm bại và nửa bức địa đồ của ca ca sẽ bị lão chiếm luôn. Chẳng hiểu ca ca có nghĩ như vậy hay không? Thạch Kiếm Cừu khẽ gật. Linh muội nói rất đúng, chính huynh cũng đang nghĩ như vậy. Vì vậy huynh đã đề phòng bằng cách đã cất giấu nửa bức địa đồ của huynh ở một nơi thật kín đáo. Lão quái nhân bịt mặt không thể nào chiếm nổi nửa bức địa đồ đó đâu. Gia Cát Linh Phụng khen, Cửu ca ca quả thật là cao minh. Nhưng còn một chuyện nữa muội muốn nói với ca ca. Chuyện gì linh muội hay nói ra cho huynh được biết. Theo muội được biết, hiện nay bọn lục đại môn phái, các bang hội trừ Chiêu Anh hội và hàng ngàn cao thủ Hắc Bạch đi lùng sục tìm Cửu ca ca ở khắp mọi nơi. Theo ý của muội, ca ca nên hóa trang ra một nhân vật khác, tránh trước tai họa, khi tìm lão quái nhân áo đỏ lấy lại nửa bức địa đồ là thượng sách. Thầy Kiếm Cửu gật đầu. Linh muội nghĩ rất chu đáo, chính huynh cũng đã từng cải trang mấy lần rồi. Chỉ có lần vừa qua huynh không cải trang cho nên mới rơi vào quỷ kế của phu nhân. Gia Cát Linh Phụng nói, Cửu ca ca hóa trang thế nào, hãy hóa trang cho muội xem thử, rồi chúng ta sẽ lên đường. Thạch Kiếm Cửu thất vọng, cái túi hành trang huynh đeo bên hông con tuấn mã, nó đang ở nơi của phu nhân. Cửu ca ca an tâm, con hùng mã của ca ca đang đứng ngoài hang động này, ca ca hãy ra đó lấy túi hành trang đi. Thạch Kiếm Cửu ngạc nhiên, linh muội, do đâu muội biết con hùng mã của huynh ở trong chuồng ngựa của phu nhân? Muội được lệnh của gia gia tới gặp cái mẫu có chuyện cần thiết. Lúc muội đến nơi trông thấy con ngựa của Cửu ca ca ở trong chuồng, muội biết ca ca đang ở trong lầu hồng không xuất hiện, muội lấy vuông lụa bịt mặt ẩn mình vào một nơi kín đáo, chờ lúc ả tỷ nữ Lạc Nhan đem ca ca ra nằm trong bụi rậm. Khi ả đi rồi, muội dắt con ngựa chờ ca ca chạy tới đây. Thạch Kiếm Cửu bật thốt, linh muội quả thật là chu đáo. Chàng ra ngoài hang động tới con hùng mã, mở túi hành trang lấy đồ hóa trang trở vào. Trong chốc lát, Thạch Kiếm Cửu nhìn ra Cát Linh Phụng, linh muội hãy xem huynh hóa trang thế này có chỗ nào sơ suất hay không. Ngắm nhìn Thạch Kiếm Cửu phút giây, Gia Cát Linh Phụng bật khen, thật là tuyệt diệu, Cửu ca ca hóa trang như vậy đâu còn ai phát giác ra được chân tướng của ca ca, muội thấy rất là an tâm đó. Nàng đứng lên nói, Cửu ca ca, chúng ta hãy lên đường cho sớm, muội rất nóng lòng gặp lại gia gia. Thạch Kiếm Cửu gật đầu, chúng ta hãy đi ngay, huynh cũng nóng lòng đi tìm lão quái nhân bịt mặt đòi lại bức địa đồ tàng cổ động. Hai người rời khỏi hang động cùng leo lên lưng con hùng mã. Thạch Kiếm Cửu thúc ngựa rời khỏi cánh rừng trở ra ngoài quan đảo. Trưa hôm ấy tới thị trấn Khai Minh, Thạch Kiếm Cửu dừng ngựa trước một tiểu điếm gần bên đường. Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng xuống ngựa cùng bước vào trong tiểu điếm. Chàng chọn một chiếc bàn trong góc tiểu điếm cùng Gia Cát Linh Phụng ngồi xuống gọi thức ăn. Chốc lát tên tử bảo bưng ra một mâm cơm và vài món ăn nóng sốt. Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng cùng ăn uống vì hai người đã đói bụng rồi. Vừa ăn uống, Thạch Kiếm Cửu vừa chú ý thỉnh thoảng đảo mắt nhìn quanh. Chàng nhận ra gần đó 18 hán tử vận võ phục ngồi bốn chiếc bàn. Hai bàn gần chàng, còn hai bàn cách chừng một trượng. Bọn người vần võ phục vừa ăn uống vừa bàn tán về chuyện bức địa đồ tàng cổ động trong đêm đại hội quần hùng. Trong đó có chuyện chàng giết trên 200 cao thủ và thoát thân nhờ một bầy ngựa. Một tên cao thủ cất tiếng oang oang. Ông đại ca, đệ vừa được tin lục đại môn phái do lão đại hòa thượng Giác Hải đại sư phái hàng trăm tăng nhân đạo sĩ đi lùng sục tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu ở khắp mọi nơi. Đệ lại còn nghe bọn đầu lâu bảo tái xuất giang hồ sau mấy mươi năm vắng mặt cũng đi lùng sục tìm gã để chiếm lấy bức địa đồ tàng cổ động. Chỉ sợ phái này gã không có cách nào chạy thoát như lần trước nữa rồi. Tên cao thủ họ Phùng cảm khái. Đệ đang nghe tin đó rồi, cũng chỉ vì bức địa đồ tàng cổ động mà giang hồ sanh đại loạn. Nếu bức địa đồ đó thuộc về nhân vật Bạch Đạo thì chẳng nói làm gì. Việc bằng nó rơi vào tay lão đại ma đầu, đầu lâu bảo chủ hay là huyết ma bảo chủ, chắc chắn hàng ngũ bạch đạo sẽ tới hồi tận mặt mất. Gia Cát Linh Phụng dùng bí pháp truyền âm nhập mật nói vọng vào tai Thạch Kiếm Cửu. Cửu ca ca có nghe bọn cao thủ nói đầu lâu bảo và huyết ma bảo đã trở lại giang hồ rồi không? Thạch Kiếm Cửu cũng sử dụng bí pháp đáp. Huỳnh đã nghe rồi, linh muội hãy im lặng để nghe bọn họ nói những gì nữa. Tên cao thủ khác buông tiếng thở dài. Phùng đại ca nói đúng, bảo chủ đầu lâu bảo là một đại ác ma tàn ác hung bạo, năm xưa giết người bừa bãi, thấy chất thành gò, máu chảy thành sông, đã vắng bóng trên chốn giang hồ từ lâu, giờ lại tái xuất, quả thật là trời hại hàng ngũ bạch đạo võ lâm rồi. Sau này máu sẽ đổ, thịt sẽ rơi, chưa biết ngày nào chấm dứt. Bọn chúng ta lục lục thường tài, võ công chẳng được bao nhiêu, cũng nên bỏ đi cái nghệ hành hiệp là vừa, khỏi phải mang lấy cái họa vào thân. Tên cao thủ họ Phùng chán ngắn. Chính để cũng có cái ý đó chứ. Lọ, có lẽ hôm nay bọn chúng ta hợp lại với nhau trong bữa tiệc này là lần chót rồi sẽ chia tay. Tên cao thủ khác tiếp. Nhi vị hiền huynh đã có ý định bỏ nghề hành hiệp, kể như từ đây tứ hào kiệt của chúng ta sẽ tan rã, để cũng phải trở về với cái nghề mổ lợn sống qua ngày, chứ đường đường nghĩa khí chánh đạo như chúng ta đâu có thể nào chịu làm tối tớ cho cái lão quỷ đầu lâu bảo chủ và huyết ma bảo chủ được. Bốn tên cao thủ vừa uống rượu vừa than thở, mặt mày ai nấy đều buồn thảm. Bỗng nghe có tiếng vọng tới. Kẻ nào to gan dám nói bảo chủ đầu lâu bảo tàn ác, trong kia bọn ta hãy vào xem. Tiếng nói như quát khiến cho mọi người trong tiểu điếm đều giật mình. Bốn tên cao thủ im bặt không tiếp chuyện nữa. Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Bốn tên đại hán thân hình lực lưỡng, vận võ phục đen, mặt mũi cực kỳ hung tợn, từ phía ngoài cửa tiểu điếm hùng hổ bước vào bên trong. Trên ngực mỗi tên đại hán gắn một quả đầu lâu trắng hiếu, trông đến giận người. Thực khách trông thấy bốn tên đại hán gắn quả đầu lâu xuất hiện bất ngờ, mặt mày tái xanh chẳng còn chút huyết sắc. Một người bật thốt, đầu lâu bảo. Tất cả mọi người trong tiểu điếm im phăng phắc chờ tai vạ xảy ra. Gia Cát Linh Phụng khẽ thầm, Cửu ca ca hãy đề phòng, bọn đầu lâu bảo vào đây sinh sự với bọn người kia đó. Thạch Kiếm Cửu khẽ gật không đáp lời Gia Cát Linh Phụng, chú tâm về bốn tên đại hán gắn quả đầu lâu trắng hiếu trên ngực. Bốn tên đại hán gắn đầu lâu trắng hiếu tới đứng trước bàn bốn tên cao thủ. Tên đại hán cao lớn nhìn bốn tên cao thủ quát, bọn ngươi vừa mới nói bảo chủ đầu lâu bảo tàn ác hung bạo có phải không? Bốn tên cao thủ dừng tay, mặt mày tái ngắt nhìn tên đại hán cao lớn. Tên cao thủ họ Phùng gắng gượng, chư vị là ai, xin nói cho tại hạ được biết. Tên đại hán cao lớn nói như gầm, bọn ta là sát thủ đầu lâu bảo, bọn ta sẽ giết tất cả những tên nào dám vô lễ với bảo chủ. Hắn chỉ tay vào mặt tên cao thủ họ Phùng quát, các ngươi phải chết rồi. Hắn cất ngọn trưởng lên, đạo kinh nặng ngàn cân ảo tới ngay tâm huyệt của tên cao thủ họ Phùng. Bình! Tên cao thủ họ Phùng vì bất ngờ không kịp tránh né, chống đỡ, trúng nhầm trường kinh rẽ lên một tiếng ngã lăn trên đất. Hắn giãy giụa vài cái rồi im đi. Ba tên cao thủ kia khiếp đảm co chân tại chỗ, muốn chạy cũng không còn chạy nổi. Tên đại hán cao lớn lại quát, bằng hữu của bọn ngươi đã chết rồi, còn bọn các ngươi sống nữa làm gì chứ? Hắn xuất luôn ba trưởng nhằm vào ba tên cao thủ đang đứng chết lặng. Bình, bình, bình. Trường kinh trúng nhầm ngực, ba tên cao thủ cùng lật rú lên, ngã lăn trên mặt đất, miệng phun máu đào chết liền tại chỗ. Chỉ xuất bốn chiêu, tên sát thủ đầu lâu bảo đã giết bốn cao thủ một cách hết sức dễ dàng. Bọn thực khách run lên cầm cập nhưng không dám bỏ chạy, ngồi yên tại chỗ, lấm lét nhìn tên đại hán. 14 tên cao thủ tái hẳn sắc mặt, lặng im thiên thiết, không ai dám mở miệng. Tên sát thủ đầu lâu bảo đảo cặp mắt hung tợn nhìn qua 14 tên cao thủ một lượt, khẽ hử một tiếng. Cặp mắt của hắn rời sang phía Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng. Nhìn gần vào gương mặt đẹp tuyệt thế của Gia Cát Linh Phụng, tên sát thủ khẽ gật đầu. Bỗng hắn chỉ Gia Cát Linh Phụng quát bảo mọi người, bọn các người hãy mau mau rời khỏi tiểu điếm đi, còn vị cô nương kia hãy ở lại đây cho ta. Như lệnh ân xá của Diêm Chúa, thực khách rùng rùng đứng dậy chạy tung ra bên ngoài. 14 tên cao thủ không ai bảo ai phi thân ra ngoài mất dạng. Lão chủ điếm và ba tên tiểu bảo hoảng sợ bỏ chạy vào phía trong để trốn mất. Bây giờ trong tiểu điếm chỉ còn có bốn tên sát thủ đầu lâu bảo, Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng. Thạch Kiếm Cửu sử dụng truyền âm nhập mật nói với Gia Cát Linh Phụng, linh muội hãy chuẩn bị, bọn chúng tới gây sự với chúng ta đây. Gia Cát Linh Phụng đáp khẽ, muội đã sẵn sàng, Cửu ca ca cũng nên thận trọng đề phòng bọn chúng dùng độc công. Huynh biết rồi, linh muội hãy an tâm. Tên sát thủ cao lớn chỉ tay vào mặt Thạch Kiếm Cửu quát, còn tên tiểu tử mặt vàng kia sao chưa chịu xéo đi, còn ngồi đó làm gì, ngươi chờ ta hóa kiếp hay sao? Từ lúc nghe tới cái tên đầu lâu bảo, nhớ lại hai mối huyết thù phụ thân và người dưỡng phụ Giang Lăng Kỳ Hiệp, máu cam thù đã sôi sục trong trái tim của Thạch Kiếm Cửu. Tên sát thủ đầu lâu bảo chưa dứt lời, thầy kiếm cửu đã đứng phắt lên. Chàng nhìn thẳng vào mặt tên sát thủ đầu lâu bảo bằng một giọng lạnh băng. Ngươi là sát thủ đầu lâu bảo? Tên sát thủ đầu lâu bảo cao lớn ngạo nghễ. Không sai, đại gia chính là sát thủ đầu lâu bảo. Thầy kiếm cửu hừ lạnh. Ta đang đi tìm bọn các ngươi đây. Tên sát thủ đầu lâu bảo trố mắt. Ngươi đi tìm bọn ta? Thầy kiếm cửu gật mạnh đầu. Đúng vậy, ta đang tìm bọn ngươi, không ngờ gặp bọn ngươi nơi tiểu điếm này. Tên sát thủ đầu lâu bảo liền hỏi. Ngươi đi tìm bọn ta có chuyện gì? Thầy kiếm cửu lạnh băng. Giết. Bất giác tên sát thủ đầu lâu bảo cũng bật nói. Giết. Không sai. Tên sát thủ đầu lâu bảo ngửa mặt gióng lên một tràng cười ngạo nghễ. Ba tên sát thủ kia trợn mắt bắn hung quang nhìn thạch kiếm cửu như muốn nhai tươi nuốt sống chàng. Chấm dứt tràng cười, tên sát thủ đầu lâu bảo nhìn thạch kiếm cửu bằng cặp mắt cú vỏ. Hắn hỏi. Tiểu tử mặt vàng, ngươi có điên chưa? Công lực của ngươi có được bao nhiêu lại dám nói chuyện đội đá vá trời? Thạch kiếm cửu thản nhiên. Ta giết ngươi trước, sau đó sẽ giết ba tên quỷ quái kia, rồi tới xào huyệt đầu lâu bảo, giết luôn lão quỷ đầu lâu bảo chủ. Tên sát thủ đầu lâu bảo dần dữ quát lớn. Người chết tới nơi rồi. Hắn vỗ một đào kình nặng như chiếc búa đồng nhằm vào tâm huyệt của thạch kiếm cửu. Thạch kiếm cửu hừ một tiếng lạnh lùng, cất ngọn hữu trưởng phất qua. Bụp! Trường kình chạm nhau phát nổ khô khan. Tên sát thủ đầu lâu bảo tháo lui ba bốn bước, trố cặp mắt như lục lạc ngựa nhìn thạch kiếm cửu trân trối. Hắn không ngờ gã thiếu niên mặt vàng nội lực lại thâm hậu đến giường ấy. Ba tên sát thủ kia kinh hãi, trố to bốn con mắt hung tợn nhìn gắn vào mặt thạch kiếm cửu. Thạch kiếm cửu ngạo nghễ. Thế nào, ngươi đã sợ rồi có phải không? Bọn các ngươi có sợ cũng không chạy kịp rồi. Tên sát thủ to lớn quát. Tiểu quỷ, đừng có tự phụ, hãy xem thanh quái đao của ta đoạt mạng ngươi đây. Hắn rút thanh quái khí bên lưng mà phóng tới. Làn sáng như ánh bạc vọt thẳng vào ngực thạch kiếm cửu nhanh tựa như chớp. Thạch kiếm cửu dịch sang ba thước, ngọn trưởng xòe ra phất qua. Vút vút. Hai đạo chỉ lực xe gió nhằm ngay thanh quái khí của tên sát thủ cao lớn. Lẻng kẻng. Hai đóa hoa lửa tóe rực, quái khí bị đánh bật văng trở lại, trúng nhằm đầu tên sát thủ cao lớn. Hắn kêu oái một tiếng, lảo đảo thối lui hai ba bước, từ trên đầu máu tuôn xối xả. Ba tên sát thủ kia sợ thạch kiếm cửu giết đồng bọn, cùng quát lên rồi vung quái khí tấn công chàng. Gia Cát Linh Phụng đã đứng lên, thạch kiếm cửu kéo nàng tránh qua năm thước. Soảng soảng soảng. Ba thanh quái khí chém nhằm chiếc bàn vỡ tung, chén bát đổ vỡ, kêu làng soảng. Thạch kiếm cửu thét. Cho các ngươi cùng chết. Ngọn hữu trưởng của chàng cất lên, xòe ra bắn loạt chỉ vào ba tên sát thủ đầu lâu bảo. Bịch bịch. Hai tiếng rú thảm khốc. Hai tên sát thủ đầu lâu bảo trúng nhằm chỉ lực của thạch kiếm cửu ngã lăn ra chết liền tức khắc. Hai tên sát thủ đầu lâu bảo còn lại quá đối kinh hoàng đứng chết trân tại chỗ. Thạch kiếm cửu thét. Còn hai người đứng đó làm gì? Chàng giơ ngọn hữu trưởng lên toan xuất chiêu. Vút vút. Hai tên sát thủ đầu lâu bảo khiếp đảm phi thân ra khỏi tiểu điểm, lao đi vun vút. Trong tiểu điểm chỉ còn lại thạch kiếm cửu và Gia Cát Linh Phụng cùng tám cái tử thi. Sợ lại có biến, Gia Cát Linh Phụng nắm tay thạch kiếm cửu nói mau. Cửu ca ca, chúng ta hãy đi mau, kẻo ở lại nơi đây sẽ có chuyện bất ổn. Thạch kiếm cửu khẽ gật đầu. Linh muội nói đúng, chắc chắn sẽ có bọn sát thủ khác tới đây để báo thù. Đôi nam nữ thiếu niên dắt tay nhau rời khỏi tiểu điểm. Vừa ra khỏi cửa, thạch kiếm cửu và Gia Cát Linh Phụng đã trông thấy từ xa xuất hiện một bọn người vận võ phục đen rào rào phi tới. Nháy mắt bọn người đã tới nơi, dừng lại cách thạch kiếm cửu và Gia Cát Linh Phụng chừng 10 trượng. Thạch kiếm cửu nhận ra có tất cả 39 tên vận võ phục, trên ngực đều có gắn đầu lâu trắng hiếu, mặt mũi hung tợn khác thường. Bọn người đó chính là sát thủ đầu lâu bảo. Thạch kiếm cửu khẽ thầm bên tai Gia Cát Linh Phụng. Linh muội lại cũng là bọn sát thủ đầu lâu bảo nữa đây, bọn chúng quá đông. Hôm nay chắc chắn huynh sẽ nhúng tay vào một trận sát kiếp rồi. Gia Cát Linh Phụng đặt bàn tay vào chuôi trường kiếm. Muội sẽ giúp ca ca một tay. Chúng ta hãy đánh thật mạnh, thật nhanh, rồi lên ngựa đi khẩn cấp. Muội xem hôm nay đã có chuyện bất tưởng, có lẽ còn rất nhiều cao thủ đầu lâu bảo viện thủ nữa đó. Thạch kiếm cửu gật đầu. Linh muội nói không sai. Chúng ta hãy tốc chiến, kết thúc trận đấu thật nhanh rồi sẽ đi gấp. 39 tên sát thủ đầu lâu bảo tiến tới, còn cách thạch kiếm cửu và Gia Cát Linh Phụng khoảng 5 trượng thì dừng lại. Thạch kiếm cửu nhận ra tên cầm đầu là một đại hán tuổi trung tuần, trên ngực gắn hai quả đầu lâu trắng hiếu, mặt mày hung ác dị thường, mắt tóe hung quang sáng rực. Hắn nhìn thạch kiếm cửu quát lớn. Tiểu quỷ mặt vàng, ngươi giết hai tên thuộc hạ của bản tòa có phải không? Thạch kiếm cửu lạnh lẽo. Ngươi giữ chức vụ gì trong đầu lâu bảo? Tên đại hán hai quả đầu lâu ngạo nghễ nói. Đại đầu lĩnh sát thủ đầu lâu bảo là ta, ngươi hãy mau nằm mạng đi. Chỉ tay qua Gia Cát Linh Phụng, Tên đại đầu lĩnh sát thủ đầu lâu bảo ra lệnh. Còn vị cô nương xinh đẹp kia, hãy bước ra ngoài. Ta giết tên tiểu quỷ mặt vàng này rồi sẽ đưa nàng trở về bản bảo hưởng khoái lạc thần tiên. Gia Cát Linh Phụng giận dữ thét. Dâm tặc câm mồm lại, bổn tiểu thư sẽ băm thây ngươi ra làm vạn mảnh. Gia Cát Linh Phụng rung thanh trường kiếm xuất lên một chiêu. Làn ánh sáng màu xanh biếc chớp tới trên đại đầu lĩnh sát thủ đầu lâu bảo. Tên đầu lĩnh sát thủ cười khà khà. Cô nương có bao nhiêu võ công lại dám đương đầu cùng bản đại đầu lĩnh chưa? Hắn vung quái khí tiếp chiêu. Soảng. Gia Cát Linh Phụng lùi lại một bước, cánh tay cầm trường kiếm tê chồn. Nội lực tên đại đầu lĩnh cao gấp bội lần các tên sát thủ đầu lâu bảo. Thầy kiếm cửu nói mau. Linh muội hãy để mặc cho huynh đối phó với hắn, muội chưa phải là đối thủ. Chàng kéo tay Gia Cát Linh Phụng đứng dạt qua một bên, đối diện tên đại đầu lĩnh sát thủ đầu lâu bảo. Tên đại đầu lĩnh sát thủ đầu lâu bảo quát. Tiểu quỷ, hãy nằm mạng. Quái khí trong tay hắn điểm tới tâm huyệt Thạch Kiếm Cửu nhanh tựa chớp. Thạch Kiếm Cửu không tiếp đấu, dịch thân mình sang ba bước, kéo theo Gia Cát Linh Phụng theo. Thân ảnh của chàng lanh lẹ giống như loài quỷ mị, thoáng cái đã thoát khỏi làn quái khí. Tên đại đầu lĩnh sát thủ đầu lâu bảo trông thấy thân pháp của Thạch Kiếm Cửu bật a lên một tiếng. Hắn trợn mắt. Thân pháp của ngươi cũng khá đó, nhưng không thể nào thoát khỏi cái chết đâu. Tên đại đầu lĩnh sát thủ đầu lâu bảo phất quái khí sang bọn thuộc hạ. Các ngươi hãy bắt vị cô nương xinh đẹp kia. Phần tên tiểu tử mặt vàng đã có bản tỏa. 38 tên sát thủ đầu lâu bảo cùng lượt ứng thanh, cùng lượt phóng tới bao vây Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng vào giữa. Thạch Kiếm Cửu trông thấy tình hình bất ổn nhủ thầm. Ta vốn không muốn lộ chân tướng trong lúc này để đi tìm lão quái nhân áo đỏ đòi lại nửa bức địa đồ, nhưng bắt buộc ta phải sử dụng thanh nữ oa thần kiếm, không còn cách nào hơn được. Thạch Kiếm Cửu vừa nghĩ dứt, tên đại đầu lĩnh sát thủ đầu lâu bảo đã quát, hãy động thủ. 38 tên sát thủ đầu lâu bảo hô to, cùng một lượt phóng quái khí vào Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng. Trước đó Thạch Kiếm Cửu đã rút thanh nữ oa thần kiếm ra khỏi vỏ, chẳng hết các người muốn chết cả rồi. Thanh nữ oa thần kiếm vẽ một vòng tròn, hàng ngàn ánh kiếm màu tía chớp rực. Lớp ngăn chặn quái khí, lớp điểm vào bọn sát thủ đầu lâu bảo. Đao kiếm chạm nhau tóe lửa, 34 quái khí bị nữ oa thần kiếm đánh bật ra ngoài. 4 quái khí gãy làm đôi, rơi xuống đất loảng xoảng. Hai tên sát thủ đầu lâu bảo bị trường kiếm màu tía đâm thủng cổ họng, máu phọt thành vòi, ngã lăn ra chết liền tại chỗ. 36 tên sát thủ đầu lâu bảo khiếp đảm tháo lui ra bên ngoài. Bọn chúng trố to mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu như nhìn một con quái vật chưa từng thấy bao giờ. Tên đại đầu lĩnh sát thủ đầu lâu bảo mở hết cặp mắt suýt rách cả khóe nhìn Thạch Kiếm Cửu. Phút giây trần tĩnh, hắn hỏi, tiểu quỷ, ngươi là ai? Thạch Kiếm Cửu lạnh băng nói, ta là ai, ngươi biết tới làm gì? Có điều ta sẽ giết sạch các ngươi, không chừa một tên nào cả. Chẳng hết, bây giờ ta giết ngươi trước, hãy mau nằm mặt. Thạch Kiếm Cửu rung thanh nữ oa thần kiếm, ánh kiếm màu tía vọt sang ngoài hai trường, nhằm ngay cổ họng tên đại đầu lĩnh sát thủ đầu lâu bảo. Chàng xuất chiêu nữ oa để nhất kiếm pháp với ý định làm cho bọn sát thủ khiếp đảm, trấn áp cái hùng khí của bọn chúng. Sau đó cùng Gia Cát Linh Phụng tìm cách thoát đi. Tên đại đầu lĩnh giật mình huy động thanh quái khí tạt ngang qua. Kiếm đao chạm nhau đánh xoảng một tiếng. Một đoạn thanh quái đao bị nữ oa thần kiếm chặt đứt rơi ngay xuống đất. Tên đại đầu lĩnh bị kình lực đẩy lui về phía sau hơn 3 bước rồi mới đứng vững trở lại. Hắn mở hết hai mắt nhìn thanh nữ oa thần kiếm trong tay của Thạch Kiếm Cửu. Đắc thủ chiêu đầu, Thạch Kiếm Cửu rung thanh nữ oa thần kiếm xuất chiêu thứ hai. Tên đại đầu lĩnh sát thủ kinh hoàng phóng ra ngoài nửa trường quát to, các ngươi hãy mau giết tên tiểu tử cho bản tòa. 36 tên đại sát thủ đầu lâu bảo đồng thanh hô lớn, cùng lượt vung quái khí tấn công Thạch Kiếm Cửu. 36 thanh quái khí từ 8 hướng xối vào người chàng. Thạch Kiếm Cửu nghĩ, trong trường hợp này nếu ta không hạ độc thủ, làm thế nào phá được vòng vây của bọn chúng đây? Chàng hét lên một tiếng xé mây, thanh nữ oa thần kiếm vạch tròn từng vòng sang tám phía. Từng chùm ánh sáng màu tía chớp rực bố thành một vùng lưới kiếm rộng hơn 2 trượng. Đồng thời Gia Cát Linh Phụng vung thanh trường kiếm màu xanh biếc tạo thành một bức tường kiếm ảnh che ngay trước mắt. Kiếm đao chạm nhau chát chúa, từng tiếng lẻng kẻng nổi lên, từng thanh quái khí bị thanh nữ oa thần kiếm chém đứt bay ra bên ngoài, kèm theo những tiếng rú thảm. Những thây người đang ngã lăn xuống đám cỏ, hàng loạt tia máu bắn vọt lên không gian, trông qua vô cùng khủng khiếp. Đấu trường cực kỳ hỗn loạn, trước mắt đã có 14 cái tử thi của đầu lâu bảo nằm phơi trên mặt đất. Trông thấy bọn thuộc hạ chết quá nhiều, tên đại đầu lĩnh sợ hãi quát, lui. 30 tên sát thủ đầu lâu bảo còn lại được lệnh chủ tướng cùng một lượt tháo lui ra bên ngoài. Tên nào tên ấy mặt mũi tái xanh, không còn chút huyết sắc, trố mắt nhìn tử thi của đồng bọn nằm rải rác trên đấu trường. Liệu thế không xong, tên đại đầu lĩnh đầu lâu bảo trợn mắt tóe hung quang nhìn Thạch Kiếm Cửu. Hắn giết lên cam thủ: "Tiểu quỷ, thủ pháp giết người của ngươi quá hiểm độc, chuyện hôm nay tạm gác lại, sẽ có ngày bản bảo đi tìm ngươi đòi lại món nửa máu này." Dứt câu, tên đại đầu lĩnh sát thủ đầu lâu bảo chạy tới con ngựa ô chủy, nhảy lên lưng mà phi nhanh. 20 tên sát thủ đầu lâu bảo hốt hoảng nhảy lên lưng ngựa chạy theo chủ tướng. Thạch Kiếm Cửu dắt thanh nữ oa thần kiếm trở vào vỏ, quay sang Gia Cát Linh Phụng: "Linh muội, chúng ta mau rời khỏi nơi này, cả bọn đầu lâu bảo kéo tới nữa mà khó lòng." Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng lên ngựa chạy về hướng bắc. Rời khỏi thị trấn một quãng đường khá xa, Gia Cát Linh Phụng hỏi: "Cửu ca ca có mối oán thù gì với bọn đầu lâu bảo có phải không?" Thạch Kiếm Cửu gật đầu nói: "Huynh có hai mối huyết thù với lão bảo chủ đầu lâu bảo, mối thù sát hại song thân và dưỡng phụ Giang Lăng Kỳ Hiệp. Ngoài ra còn có hai lão đại ma đầu U Hồn Cốc chủ và Huyết Ma bảo chủ." Gia Cát Linh Phụng lo lắng: "Cửu ca ca, muội nghe gia gia nói công lực của ba lão đại ma đầu cao thâm vô lượng, có lẽ hiện nay ca ca chưa phải là đối thủ của ba lão, nhất là lão Huyết Ma bảo chủ có chiêu huyết ảnh thần công, năm xưa không có đối thủ, ca ca hãy nên thận trọng khi gặp bọn lão quỷ này." Thạch Kiếm Cửu nói: "Lúc còn trong hang động, huynh đã nghe dưỡng phụ nói đến chuyện này rồi, vì vậy huynh phải đi tìm lão quái nhân bịt mặt đòi lại bức địa đồ trước đã, rồi mới luyện các tuyệt chiêu trong bí kíp của Phục Hư Tôn giả, sau đó mới tìm ba lão ma đầu phục hận như huynh đã nói với buổi đêm rồi." Gia Cát Linh Phụng hỏi: "Cửu ca ca có biết quái nhân áo đỏ bịt mặt đang ở nơi nào hay không?" "Huynh không biết, vì vậy chuyện đi tìm lão khó hơn cả lên trời, nhưng huynh nhất quyết phải tìm ra cho bằng được." Cứ theo muội nghĩ, Cửu ca ca không đi tìm lão quái nhân áo đỏ bịt mặt thì lão cũng tìm ca ca. Thạch Kiếm Cửu ngạc nhiên: "Tại sao huynh không tìm lão thì lão cũng đi tìm huynh?" "Tại vì sau khi lão quái nhân áo đỏ bịt mặt cướp nửa bức địa đồ tàng cổ động của Cửu ca ca, lúc trở về lão xem lại chỉ thấy có địa danh và tên dãy núi, lão hiểu ngay là còn nửa bức địa đồ, tất nhiên lão sẽ phải tìm ca ca để chiếm luôn nửa bức địa đồ của ca ca." Thạch Kiếm Cửu khen: "Linh muội thật là cao minh, chính huynh cũng đã nghĩ ra như vậy, nhưng còn hoài nghi trong lòng không biết có đúng hay không. Giờ muội phân tích giống như huynh, huynh cảm thấy rất yên lòng, nhưng huynh vẫn phải đi tìm lão, có thể sẽ gặp lão giữa đường." Tới đây, chợt Thạch Kiếm Cửu hỏi Gia Cát Linh Phụng: "Linh muội, đường từ đây tới tổng đàn Chiêu Anh Hội còn chừng bao nhiêu dặm nữa?" Gia Cát Linh Phụng đáp: "Khoảng chừng gần 200 dặm, Cửu ca ca đưa muội tới dãy núi phía trước rồi sẽ chia tay." Thạch Kiếm Cửu ái ngại: "Trên con đường này rất nguy hiểm, bọn môn đồ U Hồn Cốc thường hay xuất hiện bắt cóc các thiếu nữ, huynh sẽ đưa linh muội tới gần tổng đàn Chiêu Anh Hội rồi chia tay có được hay không?" Gia Cát Linh Phụng trấn an: "Ca ca hãy an tâm, từ dãy núi tới Chiêu Anh Hội thường có bọn phi mã lui tới, rất an toàn, đến đó muội đi bộ trở về được rồi. Ca ca hãy khẩn cấp đi tìm lão quái nhân áo đỏ bịt mặt, đừng có chậm trễ sẽ có biến đó." Nói chuyện tới đây, chợt Thạch Kiếm Cửu nhận ra trước mặt có tiếng vó ngựa phi nhanh, cát bụi tung bay mù mịt. Thạch Kiếm Cửu nghi hoặc: "Linh muội, bọn kỳ mã nào kia, muội hãy nên cẩn trọng đó." Gia Cát Linh Phụng lo âu: "Chẳng nhẽ bọn kỳ mã kia là bọn sát thủ đầu lâu bảo? Cửu ca ca hãy chuẩn bị, nếu cần chúng ta hãy tìm chỗ kín đáo tránh mặt chúng, khỏi phải bị phiền phức." Thạch Kiếm Cửu gật đầu cho con hùng mã đi chậm lại, đảo mắt nhìn sơn đạo vào trong dãy núi. Quan sát phút giây không thấy có con sơn đạo nào, vách đá lại đứng thẳng, khỉ vượn khó leo. Thạch Kiếm Cửu thất vọng lắc đầu: "Linh muội, nơi đây vách núi dựng thẳng cao hơn 200 trượng, lại không thấy một con đường nào vào trong núi. Bây giờ chúng ta cứ bình tĩnh dừng ngựa tại đây, chờ đợi bọn kỳ mã kia tới, xem bọn họ là ai, chúng ta sẽ đánh. Nếu đúng là bọn U Hồn Cốc hay đầu lâu bảo, chúng ta sẽ đánh thêm một trận nữa cũng chẳng hại gì." Thạch Kiếm Cửu gò con hùng mã lại giữa đường, cùng Gia Cát Linh Phụng chú mắt nhìn đám cát bụi. Không bao lâu, trong đám cát bụi, một cỗ xe song mã hiện ra chạy tới như bay. Nháy mắt, cỗ xe song mã đã tới gần. Gia Cát Linh Phụng nhìn kỹ, nhận ra hai con bạch mã trên lưng chở hai ả thiếu nữ áo xanh, kéo chiếc thùng xe màn hồng che phủ chạy tới. Nhận ra hai ả thiếu nữ kỳ mã, Gia Cát Linh Phụng mừng thầm bật thốt: "Hai ả nữ tỳ tiểu hạ nhị túc đi đâu đây?" Thạch Kiếm Cửu buông hơi thở nhẹ: "Linh muội, hai ả nữ tỳ đi tìm muội đó chăng?" Gia Cát Linh Phụng khẽ gật đầu: "Có lẽ là như vậy, Cửu ca ca hãy nép ngựa lại bên đường, chờ hai ả nữ tỳ tới, muội hỏi xem chuyện gì." Thạch Kiếm Cửu cho con hùng mã nép sát bên đường. Cỗ xe song mã tới nơi, hai ả thiếu nữ áo xanh đưa mắt nhìn sang Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng. Trông thấy Gia Cát Linh Phụng ngồi phía sau lưng Thạch Kiếm Cửu, hai ả thiếu nữ áo xanh mừng rỡ reo lên: "Tiểu thư kia rồi!" Hai ả nữ tỳ dừng hai con bạch mã, kéo cỗ xe lại bên đường, nhảy xuống đất chạy tới đứng trước đầu con hùng mã. Gia Cát Linh Phụng nói: "Tiểu Hà, hai người đi đâu trên con đường này?" Nữ tỳ Tiểu Hà chắp tay nói: Thưa tiểu thư, lệnh đại nhân sẽ bảo bọn nô tỳ đi tìm tiểu thư trở về gấp. Hiểu ngay có chuyện chẳng lành, Gia Cát Linh Phụng nhảy xuống lưng ngựa, nàng hỏi: Tiểu Hà, bệnh tình của gia của ta hiện nay thế nào, nói mau. Tiểu Hà đáp: Thưa tiểu thư, hiện giờ lệnh đại nhân đang hấp hối trên giường bệnh, các vị lương y nói không còn phương thuốc nào chữa nổi. Gia Cát Linh Phụng biến sắc: Hai ngươi chờ ta. Nàng nhìn Thạch Kiếm Cửu, cất giọng buồn bã: Cửu ca ca, bây giờ muội phải trở về Chiêu Anh Hội, ca ca lên đường hãy bảo trọng lấy thân, ca ca không nên nóng nảy sẽ hỏng cả đại sự đó. Thạch Kiếm Cửu nhảy xuống ngựa, nhìn Gia Cát Linh Phụng bằng ánh mắt ưu tư, chẳng nói: Linh muội hãy yên tâm, muội trở về hãy nên cẩn trọng, bây giờ huynh đưa muội tới ngã ba Quan Lộ trước kia rồi sẽ chia tay nhau. Gia Cát Linh Phụng gật đầu, cùng hai ả nữ tỷ áo xanh trở lại cỗ xe song mã. Hai ả nữ tỷ áo xanh ngồi lên lưng hai con bạch mã phía trước cầm cương. Gia Cát Linh Phụng chui vào trong bức rèm hồng ngồi trong cỗ xe. Hai ả nữ tỷ áo xanh thúc ngựa chạy nhanh. Thạch Kiếm Cừu nhảy lên lưng con hùng mã chạy song song theo cỗ xe. Chẳng mấy chốc đã tới ngã ba. Gia Cát Linh Phụng ra lệnh cho hai ả nữ tỷ áo xanh dừng ngựa lại. Thạch Kiếm Cừu gò ngựa sát bên cỗ xe song mã. Gia Cát Linh Phụng nhìn Thạch Kiếm Cừu bằng ánh mắt âu sầu: Cừu ca ca, chúng ta hãy tạm chia tay. Nếu duyên trời chưa dứt, sau này muội sẽ đi tìm gặp lại ca ca. Thạch Kiếm Cừu xúc động: Linh muội hãy nhớ những lời huynh nói đêm qua, nếu chẳng may xảy ra chuyện bất hạnh, muội hãy gấp rút tìm nơi ẩn náu, huynh sẽ đi tìm muội. Gia Cát Linh Phụng rơi lệ: Muội xin vâng theo lời Cửu ca ca chỉ dạy, tạm biệt ca ca. Cỗ xe song mã rẽ sang con đường bên phải phi nhanh. Nhìn theo cỗ xe song mã cho đến khi khuất dạng, Thạch Kiếm Cừu cảm khái: Tội cho nàng có một người kế mẫu vô cùng hiểm độc, không biết rồi nàng có thoát khỏi tay của ả hay không đây. Bâng khuâng một lúc, Thạch Kiếm Cừu leo lên con hùng mã chạy nhanh sang con đường bên trái. Phần 6 của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.